Chương 833, trời đưa đất đẩy làm sao mà. Chương 833, trời đưa đất đẩy làm sao mà. Lục Vũ nghe vậy hơi sững sờ, trên mặt biểu tình hơi hơi biến hóa, biến hóa này tuy thoạt nhìn nhỏ bé, nhưng bị ở đây 8 vị ma tộc quy chân nhìn 10 phần rõ ràng. Kia trong lúc biểu lộ mất tự nhiên cùng chấn kinh nghi hoặc thì như thế nào đều không che giấu được. Kia Lam gia ma tộc thấy vậy, lần nữa ha ha cười nói, như thế nào, rất kinh ngạc chúng ta lại có thể biết lai lịch của ngươi, ngươi cũng quá xem nhẹ chúng ta à. Mặc dù mọi người cùng thuộc ma vực, tu luyện đều là ma công, thế nhưng chúng ta chính là thiên ma hậu duệ, nhưng các ngươi xác thực do nhân tộc chuyển hóa mà đến, tiên thiên trên các ngươi còn kém chúng ta không chỉ nhỏ tí tẹo, chỉ là thiên phú liền không phải là các ngươi có thể so sánh. Muốn nhìn thấu này của ngươi một chút ngụy trang, quả thật không muốn quá dễ dàng. Lục Vũ là thực chấn kinh rồi, không phải là chấn kinh thân phận bị nhìn thấu, mà là chấn kinh những cái này ma tộc vậy mà đem thân phận của hắn xác định vì Bách Tinh Hải ma vực nhân tộc ma tu. Đây coi là chưa tính là trời đưa đất đẩy làm sao mà, hơn nữa sai có sai lấy nói như vậy cũng liền có thể giải thích vì cái ma tộc gì mặc dù có điểm huy động nhân lực, nhưng địch ý cũng không phải phi thường mãnh liệt. Bởi vì mọi người cùng thuộc một cái thế lực, mặc dù có cạnh tranh, thậm chí giúp nhau xem không đôi mắt, nhìn tại trên lập trường là tương đồng, như vậy những ma tộc này hiện tại thái độ như vậy cũng liền không khó hiểu. Thật sao thiên phú của ma tộc tuy cao, nhưng có được có mất. Ma tộc tại có chút phương diện chỗ thiếu hụt cũng là vô pháp bù đắp à, so sánh với chúng ta nhân tộc ma tu, cũng không thấy được liền có quá lớn ưu thế. Lục Vũ đứng ở Bách Tinh Hải nhân tộc ma tu trên lập trường, thuận miệng nói, vốn căng thẳng thần kinh hơi hơi buông lỏng. Hắc hắc, quả nhiên các ngươi những người này chính là chấp mê bất ngộ, nếu là thống khoái điểm đầu nhập ma đạo, đạt được càng lực lượng cường đại có cái gì không tốt. Một vị khác ma tộc đại tôn cười lạnh nói. Bách Tinh Hải ma vực tu sĩ trong đó có rất lớn một nhóm người cũng chỉ là đem ma công coi như một loại truy cầu trường sinh công pháp, nhưng truy cầu trường sinh đồng thời, bọn họ vừa hy vọng bảo trì chính mình bản chất. Đối với cái này một chút, truyền thừa vực ngoại thiên ma huyết mạch ma tộc vô cùng khinh thường, cảm thấy nhân tộc quá tham lam cùng dối trá. Mà lời của Lục Vũ, vừa vặn chứng thực ý nghĩ của bọn hắn, từ đó cũng có thể gián tiếp xác định người này đúng là Bách Tinh Hải ma vực ma tu. Thật sự là ngồi ở trên cùng đầu vị kia khí tức thâm trầm ma tộc đống nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, được rồi, không muốn thảo luận những cái này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Nói tới chỗ này mục quang mới ngưng rót ở trên người Lục Vũ, nhàn nhạt mà hỏi, các hạ là bằng không trước giới thiệu mình một chút chúng ta lai lịch, nghĩ đến ngươi cũng có thể đoán được vài phần, hẳn là không cần chúng ta tại lắm lời. Lục Vũ bay xuống ống tay áo, ngang nhiên nói, tại hạ Bách Tinh Hải ma vực Âm Dương Thánh Tôn đệ tử thân truyền Bạch Mục, gặp qua chư vị đạo hữu. Âm Dương gia hỏa kia đệ tử thân truyền, Bạch Mục, ngược lại là nghe nói qua tên của ngươi. Nguyên lai ngươi chính là Bạch Mục, nghe nói là Bách Tinh Hải tiếp cận nhất thông thiên cảnh ma vực quy chân, thấy thế nào lên khí tức hay là quy chân cảnh trung kỳ bộ dáng, chẳng lẽ không phải tung tin vịt hay là ngươi căn bản chính là giả mạo, ngươi như thế nào chứng minh ngươi là Bạch Mục? Những ma tộc này phát ra từng đạo nghi vấn thanh âm, đồng thời còn có cường đại uy áp rơi xuống. Nếu là đổi một cái ma vực quy chân, sợ là tại đây vài cổ khí tức uy áp phía dưới muốn xấu mặt, thế nhưng trước mặt Lục Vũ lại như thanh phong lướt qua, không hề có tác dụng. Chư vị có thể là hiểu lầm, nói ta tiếp cận nhất thông thiên cảnh, không phải nói cảnh giới của ta, mà là nói thực lực của ta. Chính là bởi vì ta quy chân cảnh trung kỳ thực lực cùng với thông thiên cảnh gần tương đương, tiềm lực đầy đủ thâm hậu, cho nên mới phải đạt được càng nhiều coi trọng. Chư vị chẳng lẽ liền điểm này cũng nghĩ không ra? Lục Vũ lời này có thể nói hiển lộ vô cùng cuồng vọng. Tu vi cảnh giới vượt đến hậu kỳ, chênh lệch càng lớn, tấn chức cũng càng khó, như thế dưới tình huống, quy chân cảnh trước mặt thông thiên cảnh, gần như chính là bị nghiền ép tình huống. Chỉ có những cái kia tuyệt thế thiên kiêu, mới có thể có tại quy chân cảnh liền chống lại thông thiên cảnh năng lực. Thế nhưng cho dù là quy chân cảnh chống lại thông thiên cảnh, đó cũng là quy chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong trạng thái giới khiêu chiến thông thiên cảnh sơ kỳ tu sĩ, mới có chỗ phần thắng. Nhưng là bây giờ Lục Vũ mới chỉ là quy chân cảnh trung kỳ thực lực. Vậy mà nói khoác mà không biết ngượng nói bản thân bây giờ liền có chống lại thông thiên cảnh thực lực, đây quả thực là đánh vào làm tất cả mọi người mặt. Lại nói bọn họ tu luyện vô số năm trôi qua, muốn tu luyện đến cầu thân lên rồi, bởi vì chính là chính bọn họ, đối mặt thông thiên cảnh thời điểm, thậm chí liên thủ, cũng không dám nói có thể ổn thắng. Ha ha, tiểu tử, hảo, đầy đủ cùng, đầy đủ ngạo, ngược lại có vài phần chúng ta ma tu phong thái. Đây là trong 8 người nhìn Lục Vũ tương đối thuận mắt ma tộc đại tôn. Nhưng là không hề thích, nhất là đối với lời của hắn lại càng là trong lòng còn có hoài nghi, mở miệng liền châm chọc nói, thật đúng là không biết trời cao đất rộng, tiểu tử, ngươi gặp qua thông thiên cảnh động thủ sao, cùng thông thiên cảnh giao thủ qua sao, không nên bị người truy đuổi vài câu cũng không biết bác, nhận rõ vị trí của mình, tài năng đạt được càng lâu. Lời này nói đến về sau đã có chút âm trầm hương vị, mà mở miệng chính là kia Lam gia độc giác ma tộc. Dựa theo Lục Vũ lấy được tin tức cùng hiện tại đã chứng kiến phỏng đoán, người này hẳn phải là ma tộc Càn Lam Đại Tôn. Đối với nhân tộc tu sĩ bất kể là không phải là ma tu, đều một mực biểu hiện vô cùng không thi cờ hở. Mà vị kia vừa rồi mở miệng ngồi ở trên cùng đầu ma tộc tu sĩ, hẳn phải là nơi này tối cường U Minh Đại Tôn Nguyên Đều. Cũng không biết vị kia thiên tượng Đại Tôn là vị nào, vị này đối với ảo thuật thôi diễn đến tận cùng ma tộc Đại Tôn, tranh cãi cuốn mới là nơi này tất cả mọi người đệ nhất. Bạch Mục, nói một chút ngươi như thế nào phát hiện nơi này, lại vào bằng cách nào, đi vào nơi này là cái mục đích gì? U Minh Đại Tôn nhàn nhạt hỏi, đối với lúc trước Lục Vũ nhìn như cuồng vọng lời nói cũng không có bất kỳ phản ứng, mà là đi thẳng vào vấn đề. Lục Vũ cười nói, phát hiện nơi này có cái gì khó, dương tinh này lại cũng không phải là không người tinh cầu, chính là kia vân thai tinh phụ thuộc tư nguyên tinh, các ngươi chiếm nơi này, tự nhiên sẽ có tin tức truyền ra. Ta ma vực tại tin tức về Bách Tinh Hải là phi thường linh thông, biết nơi này xuất hiện một chi hư hư thực thực ma vực thế lực, với tư cách là ma vực Bách Tinh Hải phân nhánh tu sĩ, tự nhiên muốn tới xem xét, nhìn xem có hay không có người bước lên dùng chúng ta thanh danh. Dừng một chút, thấy không ai nói chuyện, có tiếp tục nói, nhưng đến nơi này, lại phát hiện, cả khỏa tinh cầu vậy mà cũng bị đã ẩn tàng. Này có thể là đại thủ bút, không phải là cái gì tiểu thế lực có thể làm được, điều này càng làm cho người kinh ngạc cùng tò mò, nếu không phải có thể biết rõ ràng tình huống bên trong, ta cũng không cam chịu tâm. Về phần mục đích, thật sự là không có cái mục đích gì, chủ yếu chính là đi vào nhìn xem, chư vị ngã xuống đất ở chỗ này làm cái gì, sẽ hay không làm cái gì nguy hại ta Bách Tinh Hải ma vực tu sĩ sự tình, hoặc là chư vị cố ý lúc này mở ra một chỗ chiến trường cùng chúng ta tranh đoạt Bách Tinh Hải quyền khống chế, có lẽ còn có cái gì cái khác mục đích, điểm này cũng chính là ta nghĩ biết. Ngươi nghĩ biết đồ vật rất nhiều. Lục Vũ vừa dứt lời, nhất thời liền có một cái âm thanh băng lãnh truyền đến, người này chính là ngồi ở Càn Lam Đại Tôn đối diện ma tộc tu sĩ, một thân ngân sắc trường bào, ở trên có hát sắc phức tạp hoa văn, nếu là nhìn tỉ mỉ một chút, ngược lại có một loại mê muội cảm giác, thậm chí có đủ loại ảo giác sinh ra. Lập tức Lục Vũ liền cảm thấy một cỗ không hiểu khí tức truyền đến, hắn chỗ thời không cũng phảng phất tại phát sinh biến hóa, từng đạo quang ảnh tại trước mắt thoáng hiện. Lục Vũ ánh mắt biến đổi, một đạo kim quang lóe lên, trong chớp mắt liền đem chút quang ảnh bài trừ, sau đó nhìn về phía kia áo bào màu bạc ma tộc tu sĩ, trong nội tâm xác nhận, người này hẳn phải là ngày đó giống như Đại Tôn, có thể làm cho hắn không thể không vận dụng phá vọng chân nhãn ảo thuật, đây đã là tại ảo thuật biết được trên thành tựu đạt đến đỉnh tiêm trình độ. Thậm chí Lục Vũ cảm thấy, một cái tu luyện ảo thuật người biết có thể đem tu vi tăng lên tới quy chấn cảnh, tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Không chỉ là thực lực cùng với thiên phú, còn có người này cho nắm giữ ảo thuật, tất nhiên đã hình thành chính mình đặc biệt hệ thống cùng giải thích. Bất quá lần này hôm nay giống như Đại Tôn hẳn là không có sử xuất toàn lực, bằng không cho dù là phá vọng chân nhãn, sợ là cũng phải phí một phen công phu. Thế nhưng Lục Vũ nghĩ như vậy, trong đại điện cái khác ma tộc lại từng cái một đều ánh mắt lộ ra vẻ giật mình. Tuy luận thực lực địa vị, trong này muốn lấy U Minh Đại Tôn vi tôn, đó là bởi vì U Minh Đại Tôn có thể khắc chế ảo thuật phương pháp, trong lúc vô hình liền cao thiên tượng Đại Tôn một bậc. Thế nhưng đổi lại những người khác, tại đây ảo thuật phía dưới thế nhưng là đều đã ăn không ít đau khổ. Tuy nếu như sinh tử chém giết, kết quả có thể sẽ có chỗ bất đồng, rốt cuộc từng cái quy chân cảnh đều có chính mình báo danh át chủ bài. Thế nhưng là ai có thể đủ khẳng định thiên tượng Đại Tôn không có chấn áp thực lực đâu? Này bọn họ thế nhưng là biết, thiên tượng Đại Tôn ảo thuật thần thông vô cùng, không chỉ là làm cho người ta có thể hãm vào ảo cảnh bên trong, hơn nữa đã tiếp cận hóa hư là thật, ngưng giả trở thành sự thật tình trạng. Phối hợp độc môn công pháp cùng pháp bảo, trừ phi thực lực vượt xa thiên tượng Đại Tôn, bằng không không có mấy người nguyện ý cùng thiên tượng Đại Tôn giao thủ. Bởi vì chỉ cần tới gần hắn, sẽ tiến nhập hắn hoàn cảnh, hơn nữa thường xuyên căn bản phân ra không rõ thật giả hư thật, đây mới là tối chuyện phiền phức. Thiên tượng Đại Tôn đối với Lục Vũ có thể một lần liền phá chính mình ảo cảnh, tuy hắn chỉ dùng 3 phần thực lực, lại cũng không phải là phổ thông quy chân cảnh tu sĩ có thể ngăn cản. Lúc trước nghe Lục Vũ nói rất cuồng vọng, lúc này vừa vận thuận thế xuất thủ thăm dò, lấy được ghi tội vậy mà đại xuất ngoài ý liệu, không khỏi làm hắn đối với Bách Tinh Hải ma vực phân nhánh coi trọng vài phần. Nếu như các hạ xuống đây tự ma vực Bách Tinh Hải phân nhánh, như vậy không bằng nói một chút hiện tại ma vực tại Bách Tinh Hải tình thế như thế nào. Thiên tượng Đại Tôn tựa hồ đối với Lục Vũ phá vỡ hắn ảo thuật chút nào không để trong lòng, ngữ khí như cũ băng lãnh, nhưng đã nhiều chút chú ý nghe được thiên tượng Đại Tôn, mọi người tại đây đều là thần sắc đều trở nên chú ý tới, với tư cách là ma vực phần quan trọng ma tộc Đại Tôn, bọn họ đối với Bách Tinh Hải này ma vực phân nhánh vẫn phi thường tò mò. Lục Vũ âm thầm cười lạnh, những ma tộc này tu sĩ xem ra cũng đúng Bách Tinh Hải có chỗ ngấp nghé, bất quá mặc dù báo cho bọn họ cũng không sao, hiện tại ma vực tam đại ma tôn cũng không, tinh anh ma tu lại càng là mang đi tuyệt đại bộ phận, căn bản không cần lo lắng cái gì. Nhân tiện nói, hiện giờ Bách Tinh Hải hành sự coi như không tệ. Chỉ là trước đó không lâu sư tôn cùng cái khác hai vị thánh tôn đã dẫn người đi đến Tĩnh Mịch Tinh Vực, đồng thời mang đi còn có Bách Tinh Hải đại bộ phận tinh anh, tự a như hiện tại Bách Tinh Hải ma vực hiển lộ có chút hư không. Đây cũng là ta không thể chờ đợi được đi tới đây nguyên nhân. Thật sự là bởi vì không xác định nơi này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, nếu không biết rõ ràng, sợ là đợi sư tôn đám người sau khi trở về, ta cũng không nên nói rõ.